Thần Điêu Phong Vân, chương 482, Đông Doanh Hành tỷ muội tranh giành trước. Gocchuyenaudio.com, đổ mồ hôi triệt đầm đìa, phong phú cung được va chạm mãnh liệt khoái ý, lại để cho dầu nhược nhã lệ không tiếp tục pháp khống chế hai cái con gái cái vú. Nàng buông lỏng tay ra, hai tay hướng sau hoàn ở huyết thiên quân vòng eo, nhẫn thụ lấy hắn dương vi ti trùng kích. A hát, ừ, a hát, a, a, trong miệng của nàng càng là gọi ra đãng nhân tâm hồn ngâm gọi. Nàng muốn nhịn xuống, nhưng lại chịu đựng không nổi. Mẫu thân, ngươi làm sao vậy? Mục Tử hỏi trước đi ra, bởi vì nàng cảm giác được giường đang kịch liệt lắc lư. Mà dầu nhược nhã lệ thân thể đã ở trước sau lắc lư. Lúc này nàng bắt đầu với thân, trong bóng tối đưa tay không thấy được năm ngón. Nhưng là trước mắt của nàng lại xuất hiện hai cái cơ hồ trước sau trọng điệp bóng người. Mục Tử lắc đầu, chẳng lẽ mình nhìn lầm rồi. Nàng dùng sức chằm chằm vào trước mắt bóng đen, vô ý thức đem bàn tay tới. Nhưng là tại tay nàng còn không có va chạm vào phía trước bóng đen lúc. Một tay lại cầm bầu vú của nàng. Lúc này dầu nhược nhã lệ kiều âm thanh nói. Mục Tử, nằm xuống, mẫu thân vừa rồi nhịn không được. Chính mình dùng tay an ủi tịch, thật sự rất thoải mái. À hát, mẫu thân, ngươi thiệt là, nói, ta cùng tỷ tỷ sẽ cho ngươi khoái hoạt mà. Mục Tử mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng vẫn là ngoan ngoãn nằm xuống. Nhưng mà nàng lại có chút nghi hoặc, vì cái gì cái này chỉ đặt ở chính mình trên bầu vú tay có chút thô ráp. So với vừa rồi trắng nõn bàn tay một chút cũng không giống nhau. Thế nhưng mà tại bên người nàng Thanh Tú Tử hiển nhiên không có phát giác, mà là đã kiều hừ ra âm thanh. Mục Tử không có hoài nghi sai, cái tay này trà sát theo như độ mạnh yếu so vừa rồi lớn hơn một ít. Quan trọng nhất là, cái tay này trà sát theo như thủ pháp, càng làm cho trong nội tâm nàng ngứa, coi như là ngón tay đụng vào lấy chính mình trên bầu vú nhô lên núm vú. Chỉ là đơn giản đụng vào. Cái loại này khoái ý cũng làm cho nàng toàn thân nóng lên. A a, Thanh Tú Tử thanh âm càng phát ra đại, thân thể của nàng đã ở trong bóng tối vặn vẹo lên. Cùng Mục Tử đồng dạng, Thanh Tú Tử cũng phát hiện bàn tay bất đồng, nhưng là so Mục Tử, nàng sớm biết như vậy cái tay này đích nhân vật người không phải là của mình mẫu thân. Thậm chí không phải cái nữ nhân, bởi vì cái tay còn lại dẫn dắt tay của nàng. Cầm một kiện nóng hầm hập cứng rắn vật thể, đem làm nàng chạm đến chung quanh lúc, đã phát hiện căn này vật thể là một người trên người dài ra. Nàng tuy chỉ có 16 tuổi, lại đối với nam nhân cùng nữ nhân cấu tạo có chút hiểu rõ. Tăng thêm đêm nay trong phòng quỷ dị, cùng dầu nhược nhã lệ vừa rồi biểu hiện, nàng tin tưởng vững chắc, là một người nam nhân tại trên giường, đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, vì cái gì? Vì cái gì một người nam nhân xuất hiện ở chỗ này? Chẳng lẽ mình mẫu thân chỗ hiểm các nàng? Mẫu thân, tay của ngươi như thế nào thay đổi? Mục Tử duyên dáng gọi to một tiếng. Nàng càng phát ra hồ nghi, càng phát ra chịu đựng không nổi. Dầu nhược nhã lệ kiều âm thanh nói. Như thế nào sẽ a hát? Là ngươi sinh ra ảo giác? Phải hay là không rất thoải mái a hát? Trong bóng tối. Dầu nhược nhã lệ mang trên mặt tà ác cười, nàng giờ phút này đang huyết thiên quân sau lưng, dùng hai luồng cái vú tại hắn phía sau lưng lên cọ lấy. Tuy nhiên nhìn không tới hai tay của hắn, đang chính mình hai cái trên người nữ nhi xâm chiếm, nhưng là vừa nghĩ tới trận kia mặt, nàng lại càng phát rung động. Đối với, nàng tà ác, nàng muốn đem chính mình được con gái giao cho ác ma này cùng thiên sứ kết hợp thể. Nàng muốn cho hai cái con gái cũng giống như mình, hưởng thụ đến nhân gian tuyệt vời nhất sự tình, làm cho các nàng cũng giống như mình, cũng trở thành huyết thiên quân được nữ nhân. Ân, rất kỳ diệu, mẫu thân, tay của ngươi không phải như vậy được. Hắn rốt cuộc là ai? Mục Tử rốt cục chịu đựng không nổi. Cái tay kia vậy mà đã đến giữa chân của nàng, đè xuống nàng được lỗ âm hồ. Một tiếng nam nhân cười bỗng nhiên vang lên. Đem hai cái nữ hài bị hù âm thanh kêu lên, Mục Tử càng là cuộn lên bắp chân, quay người tự muốn nhảy xuống giường đi, lúc này một tay lại giữ nàng lại cánh tay, cũng ôn nhu nói, nhỏ Mộc Tử, ngươi muốn đi đâu à hát, trò hay còn chưa bắt đầu đây này. Được Cuồng Võ hữu lực tay kéo về tới trên giường, Mộc Tử chỉ cảm thấy trước mắt xuất hiện quang mang chói mắt. Chỉ là một lát, nàng mới nghe được Thanh Tú Tử duyên dáng gọi to. Lúc này nàng cũng mở mắt, nàng cùng Thanh Tú Tử vẫn còn trên giường đang đầu, mà đổi thành một đầu, một nam ngồi xếp bằng, một nữ ghé vào nam nhân trên người, hai tay tại hắn cường tráng trên bộ ngực nhẹ vỗ về. Mộc Tử kinh ngạc, vì vậy nữ nhân đúng là mình mẫu thân giàu nhược nhã lệ. Chỉ là nàng bây giờ, mang trên mặt mê người cười mà quyến rũ, biểu lộ rất lộ ra gái đáng. Ngươi là ai? Mộc Tử chỉ cảm thấy ngưng mắt nhìn trước mặt khuôn mặt nam nhân. Xuống chút nữa, nam nhân giữa hai chân trùng thiên mà đứng dương vi thi. Rất là làm cho người ta sợ hãi tráng kiện, biểu lộ gân xanh khí phách càng chân. Nam nhân cười khẽ một tiếng nói, Huyết Thiên Quân. Mộc Tử lại hỏi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nhưng là hỏi ra những lời này sau, nàng lập tức cảm giác mình rất đần, rất rõ ràng, hắn nhất định là mẫu thân mình nhân tình, nàng vậy mà phản bội Mộ Thiên, nàng lại dám gạt chính mình cùng Thanh Tú Tử, điều này sao có thể, nàng thế nhưng mà mẹ của mình, nàng sao có thể đem mình hai cái con gái bán đứng. Mộc Tử, mẫu thân gọi các ngươi đến, tựu là cho các ngươi nhìn xem nam nhân ở trước mắt. Hắn rất thuần tú a, còn có phòng của hắn thuật. Nhất định sẽ làm cho hai người các ngươi thoải mái ngất trời được. Dầu nhược nhã lệ kiều vừa nói lấy, lại cúi xuống thân thể, Trương Khải cái miệng nhỏ nhắn tại nam nhân trên con hôn một cái. Như thế tràng cảnh, làm cho Mộc Tử tâm kinh hoàng, khiến cho Thanh Tú Tử cuộn mình một đoàn. Kinh dị nhìn thẳng cái kia Dương Vi Ti, hai tỷ muội niên kỳ tuy nhỏ, nhưng cũng là bài kiến các mặt của xã hội, mặc kệ cái này tự xưng Huyết Thiên Quân chính là ai. Các nàng tự nhiên sẽ không bị đơn giản khống chế. Mộc Tử kéo quần áo che ở chính mình kiều thể, nũng nịu nhẹ nói, nghĩ cũng đừng nghĩ, mẫu thân, ngươi vậy mà liên hợp người ngoài hại chúng ta. Dầu nhược nhã lệ trên mặt không hề nửa điểm áy náy. Ngược lại Kiều Chân nói, hài, ngươi cũng đã biết, ta là ở đối với các ngươi tốt, cùng hắn cho các ngươi lớn lên trở thành người khác thê tử. Khi đó không tại bên cạnh ta, mẫu thân sẽ phi thường tưởng niệm các ngươi, nếu các ngươi đã trở thành phu quân nữ nhân, chúng ta đây sẽ cùng một chỗ, vĩnh viễn đâu cùng một chỗ, cũng bởi vì cái này, ngươi muốn để cho chúng ta nhỏ như vậy, cùng với nam nhân cùng giường. Mộc Tử quả thực không thể tin được, nàng phải làm như vậy, tại nàng trong mắt, dầu nhược nhã lệ là cỡ nào một cái chữ tình mẫu thân, là một cái thiện lương mẫu thân, nhưng bây giờ thì sao, nàng thật là tà ác không cách nào thuyết phục. Huyết Thiên Quân lắc đầu, thiện âm thanh cười nói, cái này trách không được mẹ của các ngươi, nàng xác thực là đối với các ngươi tốt, tại hắn thoại âm rơi xuống lúc. Mộc Tử cùng Thanh Tú Tử đều đang nhìn cái kia song thâm thúy đôi mắt. Đúng lúc này, dầu nhược nhã lệ trước mặt rỗng tuếch, ba người lại thần kỳ biến mất. Nàng không có vội vàng sao động không có sợ hãi. Bởi vì Huyết Thiên Quân có năng lực mang đi bên cạnh hắn là bất luận cái gì hết thảy nhân sự vật. Muội muội, đây là đăng cái đò a hát. Thanh Tú Tử mặt mũi tràn đầy sợ hãi nhìn xem chung quanh. Phát hiện chính mình cùng muội muội thân ở địa phương, không phải là mẫu thân gian phòng, tại nàng bên cạnh Mộc Tử không có Thanh Tú Tử khẩn trương như vậy. Chỉ là nhìn chung quanh một vòng, liền nói khẽ, đây là người nam nhân kia yêu thuật, nếu như ta không có đoán sai, đây là ảo giác, ta và ngươi ở vào trong ảo giác. Thanh Tú Tử biết rõ muội muội của mình giỏi về nghiên cứu đông doanh một số võ giả võ kỹ. Hiển nhiên nàng nhất định nhìn ra mánh khóe, ngược lại là người nam nhân kia không có xuất hiện, Thanh Tú Tử hay là rất sợ hãi. Vậy làm sao bây giờ? Chúng ta như thế nào đi ra ngoài? Thanh Tú Tử nức nở nói. Mộc Tử lắc đầu nói ra, ta chỉ biết rõ đây là ảo giác, nhưng lại không biết như thế nào đi ra ngoài, nhưng là chỉ cần hắn xuất hiện, hết thảy tựu đều sáng tỏ. Ha ha, ngươi ngược lại là rất thông minh. Một tiếng cười to, tại hai người trên không vang lên. Mục tử cùng thanh tú tử đều ngẩng đầu lên, thấy được làm cho các nàng kinh ngạc quỷ dị. Cái kia đầu đầy tóc đỏ xuất khí nam nhân, vậy mà trên không trung bình nằm sấp lấy. Đây chính là không trung, người sao có thể ở phía trên nằm sấp lấy, lại không dưới rơi, không muốn ở trước mặt ta giả thần giả quỷ. Ngươi biết chúng ta là Mộ Thiên Vương phủ cung chủ, ngươi nếu dám can đảm đối với chúng ta thế nào? Ta tựu, Mộc tử nói qua, nói không được nữa, bởi vì huyết thiên quân thân hình đột một hạ xuống, mặt cơ hồ áp vào nàng trên đầu, gần như vậy khoảng cách, nàng cũng không dám tại lời nói dối. Huyết thiên quân khóe miệng giơ lên một ít cười ta nói. Ngươi được cái đó, tuổi còn nhỏ, đi học sẽ đe dọa người. Ngươi cho ta là dọa to đến. Hôm nay các ngươi đừng muốn nguyên vẹn đi ra ngoài. Thanh tú tử đã bưng kín mặt, huyết thiên quân toàn thân lõa lồ, cảm thấy khó xử địa phương đều rõ ràng. Nàng cũng không dám xem nam nhân xích thể. Hừ, ta cũng không phải dọa đại. Ngươi khi dễ mẫu thân của ta có thể. Đừng muốn khi dễ ta cùng tỷ tỷ. Nếu ngươi dám, ta sẽ nhượng cho Yakyu gia tộc tộc cùng Kobe gia tộc liên hợp lại đối phó ngươi. Mục tử giọng dịu dàng nói ra, nhìn thẳng huyết thiên quân trong đồng tử, không có chút nào ý sợ hãi. Nghe được nàng đề hai cái gia tộc, huyết thiên quân nở nụ cười. Cái này đông doanh có tứ đại gia tộc, đều là tu luyện nhẫn thuật, mà Yakyu gia tộc tộc ở này thành trấn ở bên trong. Mà Kobe gia tộc cũng tại Tokyo. Chắc hẳn hai đại gia tộc cùng Mộ Thiên Vương phủ có chút quan hệ. Cái này Mộc tử mới có thể xuất ra bọn hắn đến hù dọa chính mình. Cái này lại để cho huyết thiên quân cảm thấy buồn cười. Buồn cười chính là, chính mình sao cường hãn nam nhân, sẽ bị một cái tiểu cô nương đe dọa, nàng cho là mình là ai. Rơi xuống trên mặt đất, huyết thiên quân vươn tay cầm nàng đầy cái cằm, nâng lên mặt của nàng. Phao người ra đã đến mặt của nàng trước, trầm giọng nói, uy hiếp kết quả của ta nếu mà biết thì rất thê thảm được. Tiểu nha đầu, ngươi, Mộc tử cảm thấy toàn thân kiều rung động, nam nhân khí thức trùng kích lấy đầu óc của nàng, nhớ tới tại dầu nhược nhã lệ trong phòng trên giường, tựu là cái tay này trà sát theo như chính mình thánh nữ phong. Tựu là cái tay này đè xuống nàng đi tiểu địa phương xoa bóp. Huyết thiên quân nhẹ nhàng dẫy dụa cái mũi, ngửi một ngụm thiếu nữ trên người mới có hương khí, nhìn xem nàng xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn, cùng cái kia trương bởi vì tức giận mà chu cái miệng nhỏ nhắn. Huyết thiên quân cúi đầu bá đạo trực tiếp hôn lên đi. À, Mộc tử dẫy dụa thân thể, hai tay đẩy ra táng huyết thiên quân cái cằm, thế nhưng mà đảm nhiệm nàng như thế nào đẩy, cũng đẩy không khai mở. Nam nhân bá đạo chi hôn, lại để cho Mộc tử có chút chóng mặt nặng nề được. Đó là một loại nàng chưa bao giờ hưởng thụ qua kỳ diệu. Coi như mình là được cưỡng chiếm cái miệng nhỏ nhắn, nàng có chút không bỏ được nam nhân miệng ly khai. Thế nhưng mà mỹ hảo sẽ không vĩnh trú, nàng vừa đã có cảm giác tuyệt vời. Huyết thiên quân lại rút về đầu. Rất thoải mái a, huyết thiên quân hèn mọn bị ổi cười nói. Mộc tử thần sứ quỷ sai nhẹ gật đầu, rồi lại lắc đầu nhẹ nói, ngươi không muốn khi dễ ta, chấm chấm, thẳng lên thân, huyết thiên quân cười vang nói, ngươi cùng thanh tú tử đều ở đây, không khi dễ ngươi, vậy khi dễ nàng, một mực nhắm mắt lại thanh tú tử nghe xong, lập tức mở mắt ra nhìn xem muội muội nói, Mộc tử, tỷ tỷ không muốn bị khi dễ, chẳng lẽ muốn ta bị khi phụ sỉ nhục. Ngươi thế nhưng mà tỷ tỷ, Mộc tử khí phẫn mà nói, thanh tú tử cũng đầy mặt tức giận trả lời, là ngươi từ trước đến nay cái này đại ca ca nói chuyện. Ta khả một câu đều chưa nói qua, nghe được nàng nói như vậy, Mộc tử càng khí mà nói, dù sao ta mặc kệ, ngươi là tỷ tỷ, nên ngươi trước bị khi phụ sỉ nhục, nhìn xem hai tỷ muội vì ai trước bị khi phụ sỉ nhục cãi lộn bắt đầu mà. Huyết thiên quân bất đắc dĩ lắc đầu, các nàng bây giờ tâm trí vẫn không được quen thuộc, nghiễm nhiên không biết các nàng hai cái bất kể là ai được trước khi dễ. Đều chạy không thoát chính mình ma trường, tốt rồi, đừng cãi, như vậy đi, chúng ta tới chơi cái trò chơi, quyết định các ngươi ai được ta khi dễ. Huyết Thiên Quân lúc này nói ra, Mục Tử cùng Thanh Tú Tử đều ngừng cãi lộn, cùng nhau nhìn xem ngồi xổm các nàng trước mặt Huyết Thiên Quân. Cười nhìn xem hai cái nữ hài chờ mong, Huyết Thiên Quân trong nội tâm một hồi rung động, hắn hiện tại chính là một cái vô cùng tà ác đại thúc. Mà cái này hai cái nữ hài nhưng lại ưa thích ăn kẹo nhỏ loli. Muốn dùng một điểm nhỏ kỹ xảo dỗ hai cái nữ hài. Có thể trung thực lại để cho chính mình xâm chiếm. Đẹp như vậy sự tình cùng tiểu mỹ nhân, cũng không phải thật dài gặp đạt được cách chương.